Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, thứ, Khúc Hoài Thương trực tiếp đi, khỏi phải nói, nhất định là bị mộ hai khí đi, trầm ổn bình tĩnh như Tiểu Bạch, cho dù ở đối mặt ma tộc trên dưới xưng hắn vì Đại Ma Hoàng hậu thời gian, đồ vẫn có thể duy trì bình tĩnh Tiểu Bạch. Lần này trực tiếp bị Vân Sơ và Yêu Nghiệt tức giận bỏ đi. Hắn sợ chính mình lại lưu lại, qua lại mấy chục năm tu dưỡng ra tới lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Hội vào hôm nay sụp đổ, cho nên hắn vội vàng không quay đầu lại ly khai. Nhắc tới cũng kỳ quái, vô luận hắn bao nhiêu lành lạnh hòa bình tĩnh, vô luận gặp thượng người ngoài thế nào nhận được gây chia rẽ. Hắn cũng có thể thờ ơ. Thế nhưng chỉ cần gặp Thượng Vân Sơ và Yêu Nghiệt, tổng có thể làm cho hắn tất cả hàm dưỡng sắp tới khắc thời gian rời xa hắn. Kia một người nhất hoa, bất, Yêu Nghiệt hiện tại đã không phải là Phật Hoa Sen, đãn không thể phủ nhận Yêu Nghiệt và Vân Sơ ở trong tim của hắn. Luôn luôn có thể nhấc lên lớn như vậy sóng lớn, có lẽ hai người này thật là hắn kiếp trước nhân quả đi. Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nghĩ. Nhân cũng đã đi xa, nhìn Tiểu Bạch hỏa tốc ly khai bóng lưng, Vân Sơ lên án chừng Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi, Tiểu Bạch đều bị ngươi khí chạy, Yêu Nghiệt đạo. Rõ ràng Tiểu Bạch là bị ngươi khí đi. Vân Sơ phản bác, ngươi nếu không nói Tiểu Bạch là vợ của ngươi, Tiểu Bạch cũng sẽ không sinh khí. Yêu Nghiệt chừng trở lại, rõ ràng là ngươi trước nói. Ngươi còn nói Tiểu Bạch bị ta áp, Vân Sơ tiếp tục chừng. Nhưng rõ ràng là tự ngươi nói ngươi hòa Tiểu Bạch đã động phòng. Hừ, còn một đêm 7 lần đâu. Toàn bất toàn nha, sợ rằng một lần cũng không được đi. Vân Sơ ở trong lòng vụng trộm châm chọc, Yêu Nghiệt hừ lạnh, một đêm 7 lần tính cái gì? Ra nói không chừng còn có thể hơn 10 thứ đâu. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Cho nên nói Tiểu Bạch chính là bị ngươi khí đi, ra biết. Yêu Nghiệt đột nhiên nói Tiểu Bạch không phải là bị chúng ta khí đi. Vân Sơ dương mắt liếc hắn. Kia Tiểu Bạch là, Yêu Nghiệt thâm trầm liêu hạ tóc mình. Dùng sâu mê người lục mắt nhìn Vân Sơ. Hắn chỉ là xấu hổ, Vân Sơ. Thực sự thật không biết xấu hổ à. Chưa gặp được Tiểu Bạch đã khí thành như thế không? Hắn đâu con mắt nhìn thấy Tiểu Bạch là xấu hổ. Vân Sơ xem như là phát hiện. Lâu như vậy không thấy. Yêu Nghiệt còn là như thế không biết xấu hổ. Thậm chí còn càng lúc càng không biết xấu hổ. Yêu Nghiệt thâm trầm hòa mê người cũng chỉ duy trì một hồi. Trong nháy mắt lại lộ nguyên hình suy sụp vai. Tiểu Vân Vân, ra bụng thật đói. Đói bụng rồi. Vân Sơ không nói hai lời trực tiếp hoa khai ngón tay của mình. Tương chảy máu ngón tay với vào Yêu Nghiệt trong miệng, nạc, vội vàng ăn đi, nhớ biệt hút quá nhiều a. Ừ, Yêu Nghiệt thỏa mãn bắt đầu mút vào Vân Sơ máu. Máu tươi vị ở trong miệng lan tràn ra, nồng nặc đẫm máu vị nhượng Yêu Nghiệt thỏa mãn thở sâu. Còn là Tiểu Vân Vân vị, này dường như đã là hai người bọn họ giữa tối ăn ý cử động. Nhưng Yêu Nghiệt hút một hồi đột nhiên phát hiện cái gì? Vân Sơ hình như cũng phát hiện cái gì, hai người tầm mắt một đôi thượng, lập tức theo đây đó trong mắt nhìn thấu đối phương nghi hoặc. Vân Sơ đạo, không đúng a, ngươi bây giờ cũng không phải Phật Liên, vì sao còn muốn hút máu? Yêu Nghiệt mờ mịt, đúng vậy, ra làm chi còn muốn hút? Vân Sơ hỏi, ngươi bây giờ còn cần dùng ta máu bổ sung lực lượng không? Yêu Nghiệt cảm thụ một chút. Hình như không cần, đây là đại ma thân thể, là một ma tộc chi hoàng, sao có thể còn cần dùng một nhân loại máu đến bổ sung lực lượng. Vân Sơ và Yêu Nghiệt lại yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Hai người một thu tay về, một thu về đầu, hành động này đối với bọn hắn đến nói đã thái thói quen. Đã đến chỉ cần Yêu Nghiệt nói đói, Vân Sơ liền theo thói quen cho Yêu Nghiệt lấy máu tình hình. Nhưng hai người đều quên, Yêu Nghiệt hiện tại không được Phật Liên, hắn căn bản đã không cần hút máu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đô cười khởi lai. Yêu Nghiệt sờ sờ đầu, Tiểu Vân Vân, mặc dù ra không phải như thế nông cạn nhân, nhưng ta còn là muốn nói, ngươi bây giờ thái xấu. Ngươi thế nào bất đem mình trên mặt thương trị liệu một chút? Vân Sơ chừng hắn, thế nào, ghét bỏ a? Yêu Nghiệt hắc cười một tiếng, nào dám a? Vân Sơ liền đành phải tương tiền căn hậu quả nói cho hắn biết. Yêu Nghiệt nghe chỉ cảm thấy có chút thần kỳ, ngươi là nói, này khả năng cùng ngươi mộc hệ hồn lực có liên quan. Vân Sơ gật đầu, ta là cho là như thế, bởi vì ta lần trước tiến giai thất bại, cũng biến thành như vậy, Yêu Nghiệt đạo, có khả năng, trước đây bên trong cơ thể ngươi ám hệ hồn lực không bằng mộc hệ hồn lực nhiều, hoặc là đạt được cân bằng, có thể tương hỗ áp chế, thế nhưng hiện tại ngươi ám hệ hồn lực càng ngày càng mạnh, ngươi lại vẫn đang tu luyện ám hệ hồn lực, dẫn đến mộc hệ hồn lực áp chế bất ở ám hệ. Cho nên tràn đầy ra, ở trên người của ngươi bắt đầu ăn mòn. Bất quá, nói tới chỗ này, Yêu Nghiệt dừng lại một chút, lại nói, nếu quả thật là như vậy lời, như thế ám tộc thân thể nội chỉ có một loại hồn lực. Bọn họ thế nào sẽ không? Đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, đã ám tộc sẽ không? Vì sao ta sẽ? Vân Sơ nghĩ không ra nguyên cớ đến, đơn giản không nói cái đề tài này. Mà chỉ nói, người đâu, có thể trưởng khống thân thể bao lâu? Yêu Nghiệt thất vọng, ra cũng không rõ lắm. Đúng rồi Tiểu Vân Vân, người ngàn vạn phải cẩn thận lệ sát. Ta theo đại ma trong trí nhớ nhìn thấy một chút. Lệ sát sở dĩ muốn tìm được đại ma, là vì một đông tây, thứ gì? Thần cách, Vân Sơ không hiểu, đây là cái gì? Yêu Nghiệt đạo, đại ma sở dĩ so với bình thường chí tôn thần hoàng còn mạnh hơn. Là bởi vì hắn có thần cách, thiên hạ vạn vật, vô luận là nhân, còn là yêu thú, cũng hoặc là ma, tu luyện mục đích cuối cùng là cái gì? Chính là vì thành thần. Ở đây thần, không phải cái gọi là thần cấp, lại càng không là kia những thứ gì thần vương thần tôn. Mà là chân chính thần, làm theo công nghệ cao thế giới qua đây Vân Sơ. Có chút không quá hiểu thật sự có thần loại vật này. Không tệ, Yêu Nghiệt đạo, chân chính thần, mới là cả đời, bất kể là thần tôn còn là chí tôn thần hoàng. Bọn họ mặc dù luôn có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn tuổi thọ, nhưng bọn họ tuổi thọ, như trước có một giới hạn, hơn 10 vạn hậu, bọn họ cũng sẽ từ từ biến lão. Chỉ là lão tốc độ bị chậm lại mà thôi, điểm này Vân Sơ tỏ vẻ hiểu. Tựa như những thứ ấy cái gọi là Long Khôn, Thanh Dương, bọn họ mặc dù là chí tôn thần hoàng, nhưng bọn hắn như trước lão, mà bọn họ cũng chỉ là sống mấy vạn năm mà thôi. Nói như vậy, Lệ Sát muốn đại ma thần cách, nhận được cả đời, vậy hắn hoàn toàn có thể thừa dịp đại ma còn chưa có sống lại thời gian. Đạt được thần cách a, bớt. Thần cách là linh hồn thượng ấn ký, hắn phải muốn sống lại đại ma, tương đại ma hồn phách gặp lại, mới có thể theo đại ma linh hồn chung nhận được thần cách. Yêu Nghiệt sắc mặt khó có được trở nên thận trọng, cho nên Tiểu Vân Vân, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận lệ sát, một khi cho hắn biết ngươi hòa đại ma cùng sinh tử. Này sẽ trở thành đại ma nhược điểm lớn nhất. Vân Sơ thần sắc có chút lãnh. Yêu Nghiệt, người yên tâm đi, không có ai sẽ muốn trở thành nhược điểm, nhất là ta. Yêu Nghiệt sờ sờ Vân Sơ đầu, đối ngươi, gia tự nhiên rất yên tâm đi. Tiểu Vân Vân, gia có chút mệt nhọc, có thể mượn ngươi sàng ngủ ngủ sao? Yêu Nghiệt cuối cùng cảm thấy mệt mỏi ngáp một cái. Đương nhiên có thể, Yêu Nghiệt còn là Phật liên thời gian là ở thân thể của nàng chung. Chẳng qua là sàng mà thôi. Yêu Nghiệt yên tâm bò lên giường, không đến một hồi liền ngủ, hắn hiển nhiên đã quên mất, chính mình trời vừa sáng, liền sẽ biến thành đại ma sự tình. Hết chương.